Chương 1317, Long Đế cơn giận. Chương 1317, nửa bước bất hủ thần khí sâu trong lòng đất Thanh Liên thành bảo, Thiên Đạo đứng ở tòa thành đỉnh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Nhiều năm khổ công, mắt thấy có nữa mấy năm là có thể thu hoạch, đến lúc đó có thể đem năm đó bị đoạt đi hoàng kim thần khí toàn bộ đoạt lại, hắn có thể lần nữa khôi phục hết hảo sáng thế Thanh Liên có nửa bước bất hủ thần khí nơi tay. Nhưng không nghĩ Tơ Y Tử Địch gần sổ dĩ nhiên trước hắn một bước nắm giữ nửa bước bất hủ thần khí. Nếu như hiện tại đi ra ngoài, tất cả liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên hắn không thể đi, hắn phải nhẫn một nhẫn, đến khi địa mạch sắt trận bố trí xong khả năng một lần hành động xoay người. Không thể động tay A Thanh Liên thành bảo bên ngoài, gần sổ cao mày có điểm ngoài ý muốn. Cự ly gần đại điều tra thần thuật quan sát. Thiên Đạo dĩ nhiên là sắp mở tích hỗn độn châu vũ trụ cùng Thanh Liên thành bảo dung hợp là một, kể từ đó hắn miễn là không ly khai Thanh Liên thành bảo đây chính là chiến lược tăng thập bội, ngay cả là tới một người bất hủ công phá tòa pháo đài này QNZ0Z. Nhất là Thiên Đạo có thể không phải bình thường nửa bước bất hủ, hắn chính là ước chừng nắm giữ 3.000 chủng pháp tắc. Nếu như cường công, ngay cả là hắn cũng muốn tổn thất nặng nề. Bất hủ gần sổ híp con mắt hiện lên một tia tuyệt nhiên. Xuyên giới môn mở ra, bên trong một tòa quan tài đồng thau cổ bị quẳng đi ra. Không đặc biệt, chính là bất hủ Long Đế quan tài. Con ngón búng ra, một đạo thần nghiệt lực phá không hướng về Thanh Liên thành bảo khuyết tán ra quấn quanh trên đó. Bên trong quan tài đồng thau cổ bất hủ Long Đế thi hải, cơ hồ là ở thần nghiệt lực xuất hiện trong nháy mắt liền từ trong quan ngồi dậy, con người nát bấy chỗ chống hai mắt nhìn về phía Thanh Liên thành bảo. Chỉ có bên cạnh hết hảo miệng há mở chính là một tiếng long ngâm. Gần sổ thậm chí cũng không có xem tinh tường bất hủ Long Đế bóng dáng, bất hủ Long Đế đã từ quan tài đồng thau cổ tiêu thất. Trong nháy mắt kế tiếp, bất hủ Long Đế xuất hiện tại Thanh Liên thành bảo bên ngoài một chỉ điểm ra. Hoàng kim chiến tranh lâu đài tường thành cùng kết giới, ở nơi này một ngón tay hạ chỉ là trong nháy mắt đã bị xuyên thủng, mà xuyên thủng hộ thành kết giới ở một tầng kim quang qua đi hóa thành một cái kim sắc quang long nhằm phía Thanh Liên thành bảo, mà tường thành cũng trong nháy mắt sụp xuống hợp thành một cái thổ hệ thần long. Nhiễm ở kết giới ở trên thần nghiệt lực, sinh sôi bị bất hủ Long Đế trong nháy mắt biến mất. Làm xong đây hết thảy, bất hủ Long Đế đứng ngẩn ngơ ở dưới thành tường không ngừng co rúm núi. Gần số lúc này mới kinh giác, bất hủ Long Đế dĩ nhiên là dựa vào khíu giác chóc nã thần nghiệt lực. Tâm thần khẽ động huyết mạch vũ trang hóa thành súng ngắm hư không liệp sắt giả, từng viên phụ ma viên đạn theo bất hủ Long Đế phá vỡ chỗ hổng hướng về Thanh Liên thành bảo bên trong. Từng cái phụ ma viên đạn, miễn là nổ tung chính là thần nghiệt lực tứ tán vẩy ra. Lần này thực sự là chọc tổ ong vò vẽ, bất hủ Long Đế cơ hồ là giận dữ vọt vào Thanh Liên thành bảo, thuận tay một quyền một cước chỉ một cái toàn bộ chiến tranh tòa thành nhưng phạm là bị va chạm vào toàn bộ nát bấy hóa thành một điều điều các loại hoàng kim long tộc. Bất hủ Long Đế đại hóa Long Thần Thuật, đã khủng bố đến có thể trực tiếp đem pháp tắc năng lượng đều hóa thành Long Tộc. Tòa thành đỉnh phong Thiên Đạo cơ hồ bị đột nhiên tập kích đánh hôn mê, bất hủ Long Đế áp đảo tính cường đại để hắn từ trong xương cảm thấy sợ run, vô luận là kiếp trước và kiếp na y, bất hủ Long Đế cái này cả người vết thương vô số thoạt nhìn sẽ không giống như người sống quái vật đều là hắn gặp qua kinh khủng nhất. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, toàn bộ Thanh Liên thành bảo ngoại vi đã bị phá hủy. Mắt thấy còn có phụ ma viên đạn hướng vào phía trong tầng bay tới, Thiên Đạo làm sao không biết đây là gần sổ dở cho quỷ, nếu như bị cái này kinh khủng long tộc cường giả xông vào tầng bên trong, bị phá hư khả năng liền không chỉ là chiến tranh tòa thành còn có hắn Thiên Đạo vũ trụ. Lúc này hắn cũng đã nhìn ra, cái này cùng loại cương thi long tộc cường giả không có tự chủ tính. Bây giờ phá hư Thanh Liên thành bảo, hoàn toàn là bởi vì viên kia khỏa phụ ma viên đạn rơi thần nhiệt lực. Nếu như có thể giải quyết hết gần sổ những phụ ma đó viên đạn cái này lòng tộc cương thi sẽ an tĩnh lại, mà ở trong khoảng thời gian này Thiên Đạo vũ trụ không dễ dàng như vậy bị công phá. Gần sổ, đánh với ta một trận. Thiên Đạo quát to. Thanh âm lọt vào tai, gần sổ lập tức cảm thấy một cỗ vận mệnh chi lực hàng lâm. Thiên Đạo duy một thiên phú là tương tự với đại dự ngôn thần thuật Thiên Đạo vận mệnh, lúc này nếu như hắn cự tuyệt sẽ thừa nhận vận mệnh chi lực phản vệ. Đương nhiên hắn cũng có thể mượn hư thần vũ trang biến mất này cổ vận mệnh chi lực. Bất quá hắn muốn chính là Thiên Đạo ly khai hỗn độn châu vũ trụ, lúc này Thiên Đạo bằng lòng đi ra cầu mong gì khác chi không được. Vì vậy hắn hiện ra thân hình, hướng về chu vi độn hành đi. Lúc này Thanh Liên thành bảo đã bị phá hư 7-8 phần, mà thần nghiệt lực cũng toàn bộ bị bất hủ long đế phá hủy. Thiên đạo cực kỳ tình tưởng hắn nếu không phải đuổi theo gần sổ khẳng định sẽ còn tiếp tục đưa tới phụ ma viên đạn, thế nhưng nếu như truy thì sẽ mất đi thiên đạo vũ trụ ưu thế. Đuổi còn là không phải truy cắn răng, thiên đạo đạp sáng thế thanh liên đuổi theo. Phong ngự hắn có thiên địa ngũ phương kỳ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng với không hoàn toàn thể sáng thế thanh liên, mà công kích hắn có thí thần thương cùng thiên đạo chi luân, nếu như vậy đều giải quyết không xong gần sổ hắn mấy năm nay liền thật là xuống ổng. Ngắn ngủi vài thập niên, gần sổ có thể được nửa bước bất hủ thần khí, thế nhưng tu vi của hắn tối đa chính là hoàng kim. Nếu như vậy cũng không truy, về sau chỉ sợ cũng triệt để không có cơ hội. Mấy phút sau, gần sổ một đường từ dưới đất bỏ chạy đi tới một tòa huyết hải thú huyệt. Toàn bộ huyết hải thú huyệt chính là một tòa phun ra nuốt vào lấy huyết quang cự đại thâm cốc. Loại thú dữ này bộ tộc cải tạo tòa thành hạch tâm kiến tạo đặc thù kiến trúc, không ngừng có thể thu trở về mãnh thú chân linh ở trong đó một lần nữa đắp nặn thân thể, càng có thể mở ra nối thẳng man hoang ổn định không gian trùng động. Từng cái huyết hải thú huyệt đều nhất định đại biểu một vị hoàng cấp mãnh thú. Lúc này cái này một cái chủ nhân, chính là lúc này ở đánh bốn đại chiến tranh lâu đài hoàng cấp mãnh thú. Ở chỗ này khai chiến, vừa lúc thuận tiện phá hủy cái này hoàng cấp thú giữ căn cơ. Ha ha, thiên đường không đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Thiên đạo chứng kiến chỗ ngồi này huyết hải thú huyệt, mang theo tràn đầy đùa cợt truyền âm dễu cợt nói. Gần sổ đứng ở huyết hải thú huyệt bên ngoài, hắn dường như thực sự đến nhầm địa phương, nơi đây dĩ nhiên cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, mà có thể để cho hắn vận mệnh pháp tắc đều cảm giác không đến nguy hiểm chỉ có vượt lên trước mắt hắn vận mệnh pháp tắc tầng thứ nửa bước bất hủ. Cái này huyết hải thú trong huyệt, lại có một cái dưới bước bất hủ. Rốt cuộc là người nào vạn thú hoàng đến từ vận mệnh pháp tắc cảm giác kỳ diệu, để hắn trước tiên nhớ tới tên này. Năm đó ở man hoang hắn đã từng tiến vào một cái hủy diệt thú cự nhân bộ lạc, không chỉ ở nơi đó chiếm được vạn thú hồn hỏa cùng đại lượng thú hồn thạch, càng phát hiện một cái chính mình phong ấn mấy trăm tỷ năm ở nơi này một cái luân hồi kỷ nguyên thức tỉnh nắm giữ vạn thú hồn hỏa vạn thú hoàng. Từ tình huống hiện tại đến xem, cái này vạn thú hoàng dĩ nhiên đã trở thành nửa bước bất hủ. Thảo nào sẽ có hoàng cấp manh thú cùng thiên đạo xen lẫn trong cùng nhau, nguyên lai là coi trọng hắn đưa cho nạ kỳ gì ẹ gì nạ cái kia một đóa vạn thú hồn hỏa, chỉ là hai người kia cũng không muốn bức thật chặt để nhất định phải được con mồi đồng quy vu tận mới không có tự mình xuất thủ. Hai cái rơi bước bất hủ, phiên phái gần sổ yếu ớt thở dài nói. Lúc đầu dự định đem thiên đạo dẫn tới man hoang đi mở chiến, kể từ đó có thể tận khả năng ẩn giấu thực lực của tự thân giả heo ăn hổ. Hiện tại xem ra đồng thời đối mặt hai cái cường địch, nếu như không phải thủ đoạn ra hết sợ là cầm không xuống bọn họ.